Chương 32, Hoàng thất. Thoáng hoảng loạn phía sau, Dụ Bạ Kỳ liền bình tĩnh lại, an ủi, bệ hạ, đối phương nếu không có trước tiên động thủ, đây chính là chuyện tốt, hơn nữa hắn nói còn có lễ vật đưa cho hoàng thất, tình huống có thể không có hỏng bét như vậy. Nói đến đây, Dụ Bạ Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói rằng, nhưng nếu đối phương đều nói như vậy, hoàng thất cũng có thể xuất ra hoàng thất khí phách, tự mình đi bên kia nhìn, đến cùng có lễ vật gì muốn đưa cho chúng ta. Nẹp tùn thở dài, Dụ Bạ Kỳ nói không có sai. Hiện ở vào thời điểm này, chính là muốn thành viên hoàng thất trước đi ổn định lòng người thời khắc. Ta đi xa tinh chủ di chuyển nói rằng, không phải, hay là ta đi thôi, các ngươi cũng còn quá trẻ, ta mấy năm nay, đối với nhân loại cũng không thiếu hiểu rõ. Dụ Bạ Kỳ vương phi nhẹ dung nói, không được, vạn nhất đối phương đột nhiên gây khó khăn như thế nào. Nẹp tùn lúc này phản đối nói, nhưng là, không có so với ta tốt hơn thí sinh, các ngươi đều thái hướng di chuyển, hơn nữa đối phương cũng không nhất định là ôm ác ý tới. Dù Bạ Kỳ nói nghiêm túc đến, nếu như lúc này đây, hoàng thất có thể xử lý tốt, đã nói lên nhân loại cùng ngư nhân, là có sống chung hòa bình cơ hội. Xem cùng với chính mình yêu sâu đậm vương phi, Nẹp tùn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn tin tưởng Dù Bạ Kỳ chăm chú, chính mình như thế nào đi nữa khuyên can cũng đều không hữu dụng. Trung quy, Nẹp tùn vẫn là chán nản nói, Dù Bạ Kỳ, ngươi chính là quá chủ nghĩa lý tưởng. Sau khi nói xong, hắn lại ngẩng đầu, chân thành nói, ta đi chung với ngươi không đợi Sủ Bạ Kỳ khuyên can, Nẹp tùn liền dứt khoát nói, nếu như ta không đi được, nói như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi đi, ta tốt xấu là quốc vương, ta đi thị sát đường biên, cùng thần dân của ta cùng nhau đối mặt, chẳng lẽ có sai sao? Bệ hạ Sủ Bạ Kỳ trong mắt, đều nổi lên sùng bái và cảm động nước mắt. Quốc vương cùng hoàng hậu, đúng là vẫn còn quyết định tự mình đi trước đường biên, để lại sốt ruột không dứt đại hoàng tử. Đường biên bên trong theo không ít sự phẫn nộ của dân chúng hùng dũng ngư nhân hội tụ đến nơi này. Trang diện là càng ngày càng khó đã khống chế. Kinh ngư người đội trưởng rốt cuộc bỏ vào đến từ hoàng cung tin tức, hắn lập tức hô lớn, bệ hạ có lệnh tại chỗ phòng giữ, không thể chủ động khơi mào tranh chấp. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Cái gì bệ hạ là nói như vậy sao? Ghê tởm a, những thứ này trời giết hải tặc đang ở bên ngoài, bọn họ thậm chí đã đem chúng ta trở thành hàng hóa của bọn hắn, cứ như vậy, còn không cho phép chúng ta chút cơn giận sao? Không ngừng dân chúng như vậy, ngay cả chiến sĩ người cá nhóm cũng đều là như vậy. Kinh ngư người đội trưởng vẻ mặt đau khổ, lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trật tự. Long cung bên kia sẽ phái người qua đây chuyên môn xử lý chuyện này, các vị mời ngàn vạn lần không nên kích động, tuy là nói như vậy, nhưng hiệu quả tâm sự. Ngư nhân các cư dân trên đảo, kỳ thực đã sớm đối với Long cung không làm có lời oán thán, nếu không phải là Nẹp tùn vẫn luôn phi thường yêu quý con dân của mình, bằng không ngư nhân đảo nội chiến đã sớm bạo phát. Cùng bên này tình cảm quần chúng ngang nhiên bất đồng, hải tặc bên này cũng đã có chút không chờ được. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao đừng đánh? Đứng ở chỗ này đã đứng giữa trời. Nạ ạ kỳ lao đại là cái gì thuyết pháp? Những thứ này hải tặc có thể không phải hạng người lương thiện gì. Bọn họ tuy là ngại vì nạ ạ kỳ danh tiếng, tạm thời không dám lộn xộn, còn muốn ẩm nạ ạ kỳ bắt đuổi. Nhưng này sao các lộ huy chưa? Trung quy không phải là một sự tình. Một cái hải tặc con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ móc ra thương, dự định trực tiếp hướng về phía đầu tường đi lên một phát. Nếu như tại như vậy chờ đợi. Đến khi ngư nhân đảo nhân tới càng ngày càng nhiều, bọn họ khả năng liền không chiếm ưu thế. Ai biết nạ ạ kỳ ở trong chiến đấu có thể hay không bảo hộ bọn họ đâu, nếu như không bảo vệ, một chút hôn chiến là có thể muốn mạng của bọn họ. Còn không bằng hiện tại người đông thế mạnh, còn có đại lao ở phía trước chỉ vào, chỉ cần một chút xíu ma sát, có thể thừa dịp cào loạn bắt lấy một ít nô lệ. Đơn giản là có lời vô cùng tốt mua bán bất quá, đang ở hắn mới vừa móc súng ra thời điểm, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra buồn bực vang lên. Người này ở ngã xuống trước, trong đầu lưu lại cuối cùng một tia ý niệm, vẫn là nhiều bắt một ít nô lệ. Thấy có người chết, đoàn người một mảnh xôn xao. Nạ ạ kỳ mỉm cười quay đầu nói, theo ta tới nơi đây, phải nghe theo nói, biết không tuy là đều không nhìn thấy nạ ạ kỳ xuất thủ, nhưng có thể như vậy thần không biết quỷ không hay giết chết một cái hải tặc, tại chỗ, ngoại trừ nạ ạ kỳ, lại có ai có thể làm được đâu. Mọi người ngược lại là không có đối với cái này hải tặc chết có cảm tưởng gì, không ít người đều ôm nhìn có chút hả hê thái độ. Ta nói, Nạ A Kỳ, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Dây ôi từ đâu cái chết đi hải tặc trên người thu hồi nhãn quang, nhìn về phía Nạ A Kỳ, ngươi cái dạng này, thoạt nhìn cũng không phải tới thu nạp bộ hạ A11 không phải, ngươi nói sai rồi. Nạ A Kỳ lắc đầu, nói, ta muốn thu nạp không phải đám người kia, mà là do người khác mà thôi. Dây ôi nhíu mày một cái, đột nhiên cười nói, ta nói, ngươi cũng không phải là muốn chiêu mộ chiến sĩ người cá A ân hử. Mặc dù không có tỏ thái độ rõ ràng, Dây ôi cũng là đã hiểu, hắn cười to nói, xin nhờ, ngư nhân đảo tính bài ngoại ngươi cũng không phải không biết, ngẫu nhiên ngoại trừ một chút nhân loại có thể tự do ra vào ngư nhân đảo ở ngoài, những người khác, có thể cùng ngư nhân là tử thù a không có gì không hóa giải được cứu hận, huống chi, vậy nói rõ các ngươi thủ đoạn quá thấp. Nạ ạ kỳ híp mê mắt, đột nhiên nói rằng, tới, không, hỗn loạn ngư nhân đảo biến cảnh, lúc này đã hội tụ sắp xỉ hơn 1.000 danh ngư nhân, trong đó còn rất nhiều chiến sĩ. Kinh ngư người đội trưởng, mắt thấy liền muốn không khống chế được mọi người thời điểm, một đội chiến sĩ tinh nhuệ, hộ tống nẹ tuần cùng sủ bạ kỳ đi tới đường biên giới bên trên. Thấy được quốc vương cùng vương phi phía sau, tại chỗ ngư nhân liền trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến, mới vừa nạ ạ kỳ lời nói, Long Cung chẳng những đáp lại, thậm chí ngay cả quốc vương cùng vương phi, cũng đích thân tới. Lúc này, cho dù là như thế nào đi nữa chỉ độ nhân, đều có thể ý thức được, mới vừa nói ra câu nói kia người, sợ rằng thân phận cũng không đơn giản. Thậm chí có thể nói phi thường khủng bố. Nếu không, quốc vương cùng vương phi tại sao phải tự mình đến lâm đâu? Nẹp tuần hai người xuất hiện, hiệu quả dựng xào thấy bóng, vương thất uy nghiêm, ngư nhân nhóm vẫn là vô cùng công nhận. Bọn họ thối lui đến hai bên, cung kính cho vương thất vệ đội nhường đường. Hoặc, thật đúng là tới. Dây ô ích ngạc nhiên nói. Dô bin cùng xa rồng, thì thuần túy lấy tò mò nhãn quang đánh giá nẹp tuần át sủ bạ kỳ. Nạ ạ kỳ các hạ, lần đầu gặp gỡ, không ngờ tới sẽ là tại dạng này đối đầu gây gắt tình huống bên dưới. Vương tọa đứng ở cách đó không xa, dù bạ kỳ vương phi vén rèm lên đi xuống. Dù bạ kỳ vương phi tại sao phải dùng loại giọng nói này cùng một nhân loại nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhân loại kia là ai? Rất nhiều ngư nhân nhìn vô cùng khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường ngư nhân đảo người thống trị, sẽ lấy như vậy bình hòa giọng nói cùng một nhân loại câu thông hoàn.